Vạn Dạ Chi Chủ, chương 793, suốt đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, Nam Hà Thành bên trong đích đại quân tự xuất phát. Ninh Minh lẫn trong đám người, cũng muốn tiến cái kia di chỉ thử thời vận. Nếu có được đến một phần không tệ truyền thừa, mình cũng xem như tại chư thiên đã có một con đường có thể đi. Nhưng hắn vẫn nghe thấy được một ít không thế nào tốt tin tức. Tiêu Dao đạo nhân vừa chính vừa tà, khi còn sống còn cùng một đám thanh danh bất hảo đích nhân vật đi được rất gần. Hắn lưu lại truyền thừa, chỉ sợ không nhất định an toàn a hát. Có người cẩn thận nói, di tích nội tuy nhiên ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng là cũng có nhất định được nguy hiểm. Chủ yếu phải xem cái kia di chỉ chủ nhân là cái gì tính cách. Tiêu Dao đạo nhân lúc tuổi già thời điểm vẫn muốn đột phá tiên tôn, nhưng kết quả là đều không có thể thành công. Bởi vậy, có người lo lắng, Tiêu Dao đạo nhân khả năng lòng mang oán khí, lưu lại truyền thừa sợ không phải cái gì nơi tốt. Nhưng tu hành một đường trộm thiên cơ, đạt thiên địa tạo hóa, vốn là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Một đoàn người cũng chỉ là trong lòng nói ra cái tỉnh. Ai cũng không có bởi vì sợ hãi mà sớm rời khỏi. Ly khai Nam Hà Thành lúc, cái kia chiếc long mã khống chế lấy xe ngựa đỗ tại đâu đó. Ngồi trên xe một cái thần bí lão giả. Lưu bá, vị kia Tô công tử ra sao? Lâm Song Nhi hướng lão giả kia truyền âm. Lão giả đơn giản đáp thanh âm. Hắn một mực chưa từng mở miệng nói chuyện. Cũng tích thủy không dính. Nhưng tánh mạng tinh khí tạm thời coi như an toàn. Người không có việc gì là tốt rồi. Ta sẽ mau chóng trở về. Lâm Song Nhi chán hơi hãm. Hắn đối với cái kia tại ven đường nhặt được bạch y nam tử tràn ngập tò mò. Đối phương trên người có loại lại để cho chính mình nhìn không thấu thần bí cái khăn che mặt. Đằng sau cần phải mang về Thái Thanh Thành. Hảo hảo hỏi thăm một thời gian ngắn. Ninh Minh đi ngang qua lúc cũng mắt nhìn. Hắn vừa xong dị giới. Một nghèo hai trắng. Hai bàn tay trắng. Trông thấy đầu kia thần tuấn long mã. Trong nội tâm bao nhiêu có chút hâm mộ. Cũng không biết ta còn muốn cố gắng bao lâu mới có thể ngồi trên như vậy long mã bảo xe. Tiểu ma vương thực chất bên trong không muốn yếu đi người khác. Giờ phút này lập nhiều mục tiêu. Nhiệt tình 10 phần. Mau chóng tìm được một đầu thích hợp của ta vô địch đường. Tại chư thiên trung quật khởi. Mà đang ở bảo trên xe. Tô tiên sắc mặt suy yếu. Cảm nhận được ngoại giới động tĩnh. Muốn xem xét. Nhưng lại mở không ra cửa sổ xe. Giống như là bị giam lại đồng dạng. Ai? Hắn thở dài. Vốn là địa vị tôn quý đệ lục chí tôn. Trên người còn gánh vác có một tòa vũ trụ hy vọng. Hôm nay lại lưu lạc vì dị giới nữ tử một cái. Kẻ tù tội. Hoặc là chính mình nghĩ biện pháp chạy thoát. Hoặc là cũng chỉ có hy vọng tiểu ma vương có thể cứu vớt chính mình thoát ly ra ma trường. Di chỉ ở vào một tòa núi lớn ở chỗ sâu trong. Mới vừa đến, Ninh Minh liền phát hiện nơi đây kỳ dị chỗ. Rõ ràng là buổi sáng. Ánh nắng tươi sáng. Nhưng nơi này lại tối tăm lu mờ mịt. Hơi có vẻ áp lực. Núi lớn bị sương mù chỗ bao phủ. Mọi người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nơi này nhìn xem tựu không tầm thường. Có chút bất an a hát. Sợ hiện tại tựu rời khỏi. Đừng đợi tiến vào di chỉ thêm. Nữa phiền toái. Cầm đầu mấy cái trung niên nhân nhắn nhủ nói. Chi đội ngũ này nhân viên tạo thành rất lộn xộn. Đã có đến từ chính danh môn thiên chi kiêu tử. Cũng có kiền châu một ít nổi danh cường giả. Càng nhiều nữa thì là tán tu. Ninh Minh suy đoán. Chính mình bộ dáng tán tu. Đại khái tỷ lệ tựu là cho mỗ mấy người dùng để dò đường. Ngao. Âu âu âu. Tiến vào núi lớn về sau. Ninh Minh lại nghe gặp sương mù ở chỗ sâu trong truyền ra vài tiếng dã thú tiếng gào thét. Là yêu thú. Mọi người cẩn thận một chút. Linh phủ chính là cái kia tiêu thần nói ra. Tại trăm trượng có hơn đại trong sương mù. Một cặp là đèn lồng huyết hồng sắc con ngươi. Lóe ra lạnh như băng đáng sợ nầy hào quang. Vậy hiển nhiên là một đầu đáng sợ yêu thú. Theo dõi cái này chi lên núi tu sĩ. Bất quá, chi đội ngũ này nhân số khá nhiều. Yếu nhất đều là đại đạo thất trọng thiên phía trên cường giả. Bình thường xúc sinh cũng không dám đơn giản tiến lên. Nơi này linh khí đậm úc, hấp dẫn những cái kia yêu thú hội tụ. Tiêu Dao đạo nhân khi còn sống sợ là tìm được một khối bảo địa. Tiêu thần trong mắt khác thường quang tại chớp động. Nói cách khác, ngoại trừ Tiêu Dao đạo nhân truyền thừa bên ngoài, nơi này còn có mặt khác tạo hóa, quảng cáo. Không riêng hắn một người. Lâm Song Nhi cùng với mặt khác mấy cái người trẻ tuổi cũng sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Ninh Minh cũng âm thầm cảnh giác. Bọn này tuổi trẻ thiên kiêu đều rất không phàm. Biểu hiện ra khí huyết nội liễm. Nhưng sọ chung lại như là nhen nhóm có một đoàn đạo hỏa. Cho người cảm giác giống như là hung thú đồng dạng. Trừ lần đó ra, Ninh Minh cường điệu lưu ý mắt cái kia váy màu vàng thiếu nữ. Đối phương không giống Tiêu thần. Lâm Song Nhi như vậy vạn chúng chú mục, một mực đều không có chủ động mở miệng qua. Thế nhưng mà Ninh Minh đã có một loại trực giác. Nàng này tuyệt đối không đơn giản. Đã đến, trên đường đi không có xung đột phát sinh. Mọi người rất nhanh liền đi tới một chỗ thảm thực vật rất thưa thớt chi địa. Đại địa làm cứng rắn. Chỉ có đá lởm chởm cự thạch. Phía trước ngược lại là có một sườn đồi thác nước. Chừng trăm trượng độ cao. Tiếng nước chảy như tiếng sấm cuồn cuộn. Khí tượng bao la hùng vĩ. Không biết có phải hay không ảo giác. Ninh Minh tại dưới thác nước phương trong đầm nước nhìn thấy điện quang lập lòe. Cũng mơ hồ cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng. Cửa vào ở nơi nào? Có người khó hiểu địa hỏi thăm. Ở này cái đầm nước cuối cùng. Một vị lão giả nói ra. Lập tức, đã có người nhảy vào trong đầm nước. Nhưng đối với Phương vừa mới xuống dưới, toàn thân lập tức đùng một hồi địa bạo tiếng nổ. Cả kinh kêu lên, cái này nước không đúng a hát, ẩn chứa có một loại lôi đạo lực lượng. Trên bờ, Tiêu thần thần sắc bình tĩnh, đã sớm cảm nhận được. Bất quá, người nọ cũng không đã bị thương thế nghiêm trọng. Cái này nước chỉ là có rất nhỏ dòng điện cảm giác. Lôi đạo lực lượng, Ninh Minh kinh ngạc. Sau đó cũng đi theo đám người nhảy vào trong đầm nước. Vừa mới xuống nước, hắn cũng cảm nhận được một loại kỳ dị điện giật cảm giác. Cơ thể tê dại ma, như là có một mảnh dài hẹp tiểu ngư xuyên thẳng qua vào huyết nhục của mình ở bên trong. Nơi đây đối với ta mới có lợi. Ninh Minh kinh hỉ, chính mình mới vừa vào dị giới lúc, thì có qua niết bàn, cải tạo chân thân, chỉ là... Lúc ấy cũng không hoàn toàn dung hợp này giới thiên địa quy tắc. Còn có lưu một ít rất khó bị phát giác chỗ thiếu hụt. Giờ phút này, Ninh Minh lại cảm nhận được có một loại yếu ớt lôi đạo lực lượng thẩm thấu tiến vào chính mình thân thể. Tại trong lúc vô hình gia trì huyết nhục, nếu có thể ở chỗ này qua được hơn nửa năm, nhục thể của ta có thể chính thức không sứt mẻ rồi. Ninh Minh kích động, nhưng thực sự bất đắc dĩ. Tiêu thần bọn người không có ở trong ao chờ lâu. Bọn hắn từ nhỏ tựu sinh trưởng tại dị giới. Đạo cơ vốn là hoàn mỹ vô khuyết. Mà loại này yếu ớt lôi đạo lực lượng cũng không cách nào đối với bọn họ thân thể phát ra nổi quá lớn tăng phúc. Mọi người tất cả đều tiêm nhập đầm nước cuối cùng. Ninh Minh cũng chỉ tốt cùng theo một lúc. Không thể nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Đáng nhắc tới chính là nước sâu ở bên trong. Lâm Song Nhi mỹ lệ dáng người hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Giống như là một đầu mỹ nhân cá. Không chỉ có đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Dáng người cũng là đường cong phập phồng. Đây đúng là cái mỹ nhân. Dù là Ninh Minh cũng nhiều suy nghĩ một chút. Gia thế tựa hồ cũng rất lợi hại. Dấu hiệu một chút, đã tìm được. Ở chỗ này, mọi người đi tới cuối cùng về sau. Lại phát hiện một cái thanh đồng đại môn. Cánh cửa kia chừng 3 mét cao, 7 mét rộng, không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành. Mặt ngoài là ám thanh sắc, tràn đầy một cổ ngưng luyện kiên cố cảm giác, phảng phất không thể phá vỡ đồng dạng. Cửa thượng còn điêu khắc một bộ đạo đồ, là đầu dữ tợn đáng sợ hung thú, như là trong truyền thuyết con ác thú. Một đôi mắt vẫn còn phát ra thanh sâu kín hào quang. Nhìn kỹ, cặp mắt kia là khảm nạm có hai khỏa bảo thạch. Hiển nhiên là một loại chân quý thần liệu. Cái này còn không có tiến gì chỉ thì có bảo bối. Ninh Minh đã đến hào hứng. Những người khác cũng bay lên tham lam. Nhưng một người trung niên tu sĩ lại quát lạnh nói. Đừng nhúc nhích, Tiên Tiến Di chỉ nói sau. Miễn cho xúc phạm Tiêu Dao tiền bối cấm chế. Xác thực, Tiên Tiến Di chỉ. Không thể gấp, bên trong bảo bối hội thêm nữa. Ninh Minh cũng cho rằng như thế. Giải, một cái đạo bào lão giả khẩu tụng chân kinh. Đánh ra một trường, đánh vào thanh đồng đại môn lập tức. Nơi lòng bàn tay lập tức kéo dài ra rậm rạp chằng chịt quang văn. Oanh một tiếng, thanh đồng cửa mở ra. Mọi người theo sau nước chảy cùng nhau xông vào trong đó. Trong môn là một đầu cực lớn đường hầm. Một mực kéo dài đã đến hắc ám ở chỗ sâu trong. Tạm thời còn không rõ ràng lắm càng nhiều nữa tình huống. Ninh Minh cùng những người khác rất nhanh tự đứng vững. Cũng thanh lý mất toàn thân nước đọng. Đại bộ phận tán tu đều rất hưng phấn. Như là tiến vào một cái bảo khố. Nhưng Tiêu Thần đợi tông môn tử đệ. Giờ phút này lại càng thêm cẩn thận rồi bắt đầu. Rầm rầm, đột nhiên, Lâm Song Nhi lấy ra một tay cây đậu. Chiếu vào mặt đất, những cái kia đậu đỏ tử như là sống hỏa đến. Như là 10 cái tiểu nhân. Hướng tiền phương rất nhanh bò đi. Là linh thần binh. Mọi người cả kinh nói. Không hổ là Thái Thanh Thành thành chủ con gái. Gia đại nghiệp đại A-Hát. Loại này cây đậu nhưng thật ra là một loại pháp bảo. Không chỉ chất liệu rất quý hiếm. Đối với luyện chế thủ pháp yêu cầu cũng rất cao. Nói như vậy. Coi như là kém cỏi nhất linh thần binh. Cái một kiện, giá cả cũng phải muốn cho bình thường tu sĩ đau lòng. Mặt khác, linh thần binh cũng chia rất nhiều loại. Tại đây chỉ là một loại cùng loại dò đường người máy. Có linh thần binh thậm chí khả dĩ chiến đấu. Không sợ tổn thất mấy cái linh thần binh đau lòng sao? Dù sao việc này còn có nhiều như vậy tán tu có thể dùng. Tiêu Thần liếc mắt Lâm Song Nhi. Trong nội tâm thầm nghĩ, con đường phía trước coi như an toàn. Đi thôi, rất nhanh, Lâm Song Nhi tự thông qua cùng mấy cái cây đậu thần thức liên tiếp. Kết nối, đơn giản biết con đường phía trước tình huống. Mọi người tiếp tục xâm nhập, nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mênh mông. Đúng lúc này, một đạo mờ mịt già nua âm thanh đột nhiên vang lên. Quanh quẩn tại trong thông đạo, Ninh Minh bọn người mạnh mà dừng lại. Mồ hôi lạnh lập tức tự xông ra, cùng với gặp quỷ rồi đồng dạng, là Tiêu Dao đạo nhân lưu lại thanh âm. Một người trung niên tu sĩ mở miệng nói, đừng nhúc nhích, đều đừng sằng bậy, tiên đạo thương tự cát, quỷ đạo thương tự hung, cao hơn thanh linh đẹp, bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo cùng. Đây là liên tiếp tụng đạo âm thanh, Ninh Minh khó hiểu ý nghĩa. Nhưng huyền diệu khó giải thích, rất có một phen đạo vận, cùng nguyên vũ trụ tinh thần thần đạo hoàn toàn là hai loại cảm giác. Chỉ nghe thanh âm, mình cũng như là nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão già. Chư thiên khí đung đưa, ta nói ngày thịnh vượng, may mắn, đột nhiên, đọc đến đây ở bên trong. Đạo kia thanh âm chuyển tiếp đột ngột, nhiều hơn loại hóa không mở đích bi ai, cũng không phải. Đại đạo không bờ mà sinh ra nhai. Dùng có bờ theo không bờ. Đãi mình, nếu không thể suốt đời. Hết thảy đạo kinh đều không qua vô căn cứ. Ta mệnh đã cuối cùng. Ta đạo đã suy. Lâm Song Nhi trong nội tâm bay lên không ổn. Hắn lẩm bẩm. Tiêu Dao đạo nhân tuổi già một mực tại nếm thử đột phá tiên tôn. Nhưng lại thủy chung không thành công. Xem ra lúc tuổi già thời điểm xác thực có nồng đậm oán niệm. Có người trước khi chết hội tiêu tan hết thảy. Có người tắc thì không tiếc hết thảy cũng muốn đạt được suốt đời. Không cam lòng tại kết thúc. Suốt đời, đó là sở hữu tất cả sinh linh chung cực truy cầu. Trong cuộc sống tự như là một đầu lao nhanh không thôi sông lớn. Hết thảy đều tại phát sinh biến hóa. Hết thảy đều đang trôi qua. Từng đã làm sở hữu tất cả kết quả là đều biến mất mất. Vô luận là Phật tử hay là đạo sĩ. Vì chính là có thể vượt qua cái này đầu sông, đến vĩnh hằng bờ bên kia. Đáng tiếc, tung ngươi phong hoa tuyệt đại, vô địch tại một cái đại thế. Xem lượt thương hải tang điền, nhưng cho dù đã trở thành tiên tôn, kết quả là cũng hay là chạy không khỏi vừa chết a hát. Lâm Song Nhi lại thở dài, Tiêu Dao đạo nhân vẫn chỉ là một cái có hy vọng với tới tiên tôn vị đại năng. Mà ở chư thiên, Từng có qua tiên tôn đại mộ xuất thế. Lúc ấy oanh động vài tòa thiên hạ. Đại đạo không bờ. Trong đám người, Ninh Minh cũng lỏng tâm tình khẩn trương. Sau đó hiếu kỳ, mà bắt đầu. Hắn đối với chư thiên tạm thời trả giải không nhiều lắm. Vẫn không thể cảm nhận được đứng ở cái kia một độ cao. Rồi lại bởi vì thọ nguyên. Không cách nào nữa càng tiến một bước tâm cảnh. Bất quá, Ninh Minh ngược lại là cảm nhận được cái loại này bức cách. Tại nguyên vũ trụ tu luyện tinh thần thần đạo tu sĩ. Có rất ít nghĩ tới suốt đời cái này khái niệm. Bởi vì liền trí cao thần cái đều tại bị hắc ám ăn mòn. Sẽ đi về hướng sụp đổ. Nửa bước tiên tôn đích nhân vật. Hắn khi còn sống trên con đường lớn bước ra vài bước. Cùng lúc trước Đông Huyền vực chủ so với thì như thế nào, quảng cáo. Ninh Minh giờ phút này thầm nghĩ những vấn đề này. Mà đúng lúc này, đạo kia già nua âm thanh như là lại bình tĩnh lại. Cũng thế, ta mặc dù chết, nhưng ta đạo cũng tại. Về sau người, các người nghĩ đến lão phu lúc trước hết thảy. Kế tiếp liền vào đến đây đi. Xem các ngươi có hay không tư cách kế thừa lão phu đại đạo. Nghe vậy, trong thông đạo sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều kích động. Mà bắt đầu, Tiêu Dao đạo nhân trước khi chết nhất định là không cam lòng. Hoặc là như vậy biến mất trên thế gian, như là chưa từng có đã tới. Hoặc là sẽ đem hết thảy lưu cho về sau người. Một nữ tính tán tu hưng phấn mà nói ra. Nếu ta có thể đạt được Tiêu Dao đạo nhân khi còn sống đủ loại. Nhất định có thể phát sinh lột xác. Kế thừa đại đạo, Lâm Song Nhi cùng Tiêu Thần bọn người tắc thì lông mày nhanh vặn cùng một chỗ. Lo lắng nhất một màn tựa hồ đã xảy ra. Cái này như kỳ thi đại học tuyển chuyên nghiệp đồng dạng. Đối với cái này mấy cái Kiền Châu tuổi trẻ thiên kiêu mà nói. Con đường của bọn hắn nhất định là đã sớm nghĩ kỹ. Sẽ không dễ dàng đạp vào một cái khác đầu đại đạo. Không sao. Bỗng nhiên, Tiêu Thần đối với hắn đồng môn sư đệ nhỏ giọng nói. Tiêu Dao đạo nhân tự một người chết. Chúng ta đi vào trước đem hắn truyền thừa đạt được tay. Về phần muốn hay không đi hắn đại đạo. Đến lúc đó lại nhìn tình huống. Kế thừa đại đạo. Tốt. Bên kia, Ninh Minh cũng kích động. Mà bắt đầu, chính mình vừa xong dị giới. Cái gì cũng không có. Cái gì cũng không hiểu. Nếu có thể có một cái sư phó, cho dù chết đâu, nhưng tình huống cũng sẽ biết sống khá giả rất nhiều. Mọi người đứng tại trong thông đạo, thần sắc khác nhau, ôm lấy bất đồng nghĩ cách. Oanh, đúng lúc này, chiếc thông đạo phương đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng. Như là có một tiên cảnh được mở ra đồng dạng, nồng đậm linh khí dâng lên mà ra. Trong đó còn xen lẫn có một cổ mãnh liệt lôi đình khí tức. Đây là cái gì khí tức? Nhiều cái lớp người già tu sĩ mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong lúc này đã có không được đồ vật. Ninh Minh đi theo nhìn lại. Trong lúc này có lẽ tự là Tiêu Dao đạo nhân truyền thừa chi địa. Bên cạnh có một khối cổ xưa tấm bia đá. Bi văn thượng có đại lượng hành văn lưu loát ký tự. Ghi lại Tiêu Dao đạo nhân khi còn sống đủ loại. Còn có một chút tiến vào trong đó tiêu chuẩn. Rất đơn giản. 40 tuổi phía dưới, cửu trọng thiên phía dưới, chưa ngưng tụ ra đạo quả tuổi trẻ tiểu bối, thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, tự tin có thể thông qua trong đó khảo hạch. Đây là chỉ làm cho tuổi trẻ tiểu bối tiến nhập, có lớp người già nhân vật ngữ khí bất mãn, một khi bước vào trong đó, sinh tử vô luận, tự gánh lấy hậu quả, có người chằm chằm vào dưới tấm bia đá một chuyến chữ bằng máu, thần sắc khẽ giật mình. Tiêu Dao đạo nhân khi còn sống không có bước ra xa hơn một bước. Oán niệm tràn đầy. Hắn đây là muốn tìm một cái so với hắn càng thêm lợi hại người thừa kế. Cái khác tông môn tu sĩ ánh mắt khó coi. Nói. Còn nói cái gì tiến vào trong đó về sau. Tự gánh lấy hậu quả. Hắn muốn như vậy làm. Dứt khoát cũng đừng tìm đệ tử. Hắn cái kia vài thứ tự cho chôn dưới đất. Đợi đằng sau chậm rãi ăn mòn được rồi. Ở đây sở hữu tất cả người trưởng thành đều tại oán thầm. Ngoại trừ cái kia truyền thừa chi địa. Bên ngoài rõ ràng liền một cọng lông đều không có. Có mọi người muốn đường cũ phản hồi. Đi đem thanh đồng cửa thượng hai cái bảo thạch cho đánh xuống đã đến. Những người tuổi trẻ kia cũng rất hưng phấn. Như vậy kỳ ngộ không nhiều lắm. Nhất là đối với tán tu mà nói. Kể cả Lâm Song Nhi cùng Tiêu Thần bọn người cũng đều chuẩn bị khởi hành. Cái này mấy cái là Kiền Châu một đời tuổi trẻ bên trong đích nổi danh cường giả. Vốn là vạn trung không một nhân trung Long Phượng. Có 10 phần lòng tự tin. Ninh Minh đồng dạng kích động. Nhẹ giọng tự nói. Không biết ta tiểu ma vương thiên phú như thế nào. Có thể không thông qua người dị giới đại năng truyền thừa khảo hạch. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.